Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 808, thủ vệ A Long. Thần Long Thành, tọa lạc ở hắc ám thế giới đông bộ địa khu, nơi này thổ địa phì nhiêu, khí hậu hợp lòng người, tư quý rõ ràng, đông lâm tử hải, tây lân cận cổ long núi, càng là đã từng long hoàng tại hắc ám thế giới tổng bộ chỗ. Có thần long đế quốc truyền thuyết, theo thời đại phát triển cùng tiến bộ, thần long thành cuối cùng rơi vào đã từng tứ hoàng một trong ác quỷ hoàng trong tay. Bị chiếm lĩnh thống trị, đồng thời đổi tên là ác quỷ thành, đem thần long thành phương viên mấy ngàn dặm xưng là ác quỷ vực. Thẳng đến Tyrion Lam Phong Hoành không xuất thế chém giết ác quỷ hoàng phương mới lần nữa khôi phục. Thần long thành cái này đã lâu mà cổ lão tên đến. Đồng thời sáng lập quân vương điện, đem quân vương điện tổng bộ thiết lập ở thần ở giữa tòa long thành. Đồng thời đem thần long thành nhanh chóng phát triển. Bây giờ thần long thành tuy nhiên không thể theo kiếm hoàng Mihawk xây dựng ở Olympia bên trên, giống như tiên cảnh thiên thần cung tổng bộ cùng so sánh, nhưng là thật là toàn bộ hắc ám thế giới phồn hoa nhất bàng đại đô thị. Không có cái thứ hai. Bởi vì Tyrion Lam Phong đẩy ra một hệ liệt pháp luật. Lam Phong thống trị lên Đồng Long Thành ngay ngắn trật tự. Sinh cơ bừng bừng, mà không giống hắn thành thị một dạng hỗn loạn không chịu nổi. Lúc này chính vào mặt trời chiều ngã về Tây. Trời chiều ánh chiều tà vung vãi tại cái này tòa khổng lồ mà hiện đại hóa trong đại thành thị. Trên bầu trời chiết xạ ra từng đạo cầu vồng đến, khiến cho cả tòa thần Long Thành lộ ra càng thêm hùng vĩ cùng thần bí. Đây chính là thần Long Thành A. Ngồi trên xe chim sơn ca xuyên thấu qua ngoài cửa sổ nhìn về phía trước cái kia không thể nhìn thấy phần cuối hiện đại hóa thành thị. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vòng dị sắc đến. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Cái này thần Long Thành quy mô hình so với Janicki Nai Ao trước kia thống trị Lăng Vân Thành, không biết hùng vĩ bao nhiêu. Cho dù là cách xa xưa đều có thể nhìn thấy thần Long Thành chỗ sâu nhất cái kia một tòa cao ngất ma thiên cự lâu. Tại cái này ma thiên cự trên lầu, một đầu to lớn viễn cổ thanh long chiếm cứ, tràn ngập một cỗ thần bí cường đại, mà trấn áp thiên địa khí thế bàng bạc đến, lộ ra thần thánh vô cùng. Cái kia tòa nhà cũng là quân vương điện tổng bộ cao ốc. Không sai, đây chính là thần Long Thành. Thế nào, có cảm tưởng gì? Nghe được chim sơn ca lời nói, thay đổi một kiện màu đỏ sậm áo sơ mi Lam Phong không khỏi quay đầu nhìn về phía bên cạnh thay đổi một kiện tiểu phong áo chim sơn ca, không khỏi điều mở miệng cười. Rất lợi hại hùng vĩ, khiến cho người say mê. Chim sơn ca nhìn ngoài cửa sổ biến hóa cảnh sắc mỹ lệ, lại nhìn xem phương xa cái kia như ẩn như hiện quân vương điện tổng bộ cao ốc. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vòng vẻ tán thán đến. Chỉ là dọc theo con đường này nàng liền thấy không biết bao nhiêu tạo hình đặc biệt có ý nghĩa, tượng trưng kiến trúc, mà lại nơi này xanh sạch hóa diện tích so với Lăng Vân Thành đến không biết tốt bao nhiêu. Dân phong cũng là cực kỳ tốt, một mảnh vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Đón đến, chim sơn ca lần nữa tán thán nói. Không hổ là tứ hoàng một trong Tyrion đại nhân thống lĩnh quản lý đô thành. Trong lời nói không khó nghe ra chim sơn ca đối với cái kia thần bí Tyrion tôn sùng cùng tán thưởng, đó là tự nhiên. Lam Phong không khỏi mở miệng cười nói. Đối với chim sơn ca tán thưởng có thể nói là rất là hưởng thụ. Dù sao tòa thành này thế nhưng là hắn tân tân khổ khổ thành lập duy trì phát triển a, cho dù là tô hải cũng không có thần Long Thành dạng này hùng vĩ mỹ lệ. Xe tại thú vương kết điều khiển phía dưới một đường phi nhanh, rất nhanh liền vào nhập thần ở giữa tòa Long Thành vòng kết, phía trước trực hành một cây số, sau đó xoay trái qua cầu, nhìn về phía trước biến hóa cảnh sắc. Lam Phong trầm ngâm một lát lập tức mở miệng nói. Tại thần ở giữa tòa Long Thành có một đầu cuồn cuộn chảy xuôi thần Long bờ sông, đem chọn tòa thần Long Thành từ đó tâm một phân thành hai, khiến cho cả tòa thần Long Thành bị chia làm hai bộ phận xưng là phàm vực cùng Long vực. Phàm vực, chủ yếu tụ tập chính là thần Long Thành cư dân bình thường. bọn họ sinh hoạt liền theo ngoại giới phổ thông trong đại thành thị người sinh sống hình thức giống như đúc, đi làm công tác, nuôi gia đình sinh hoạt, ít có tranh đấu, phổ thông thông. Đương nhiên bên trong cũng có không tiếc vì mạnh lên tiến vào Long vực sinh hoạt hoặc là quân vương điện người. Long vực chia làm 9 cái khu vực cùng một cái đặc khu. Đặc khu chính là quân vương điện tổng bộ chỗ. Về phần hắn 9 cái khu vực thì là chỉ có cỗ có nhất định thực lực, danh vọng, quyền lực, địa vị người hoặc là lệ thuộc trực tiếp quân vương điện nhân phương mới có tư cách tiến vào bên trong ở lại. Ở chỗ này không chỉ có sinh hoạt số lớn sùng thượng vũ lực cường giả, còn cư trú quân vương điện thành viên thân nhân cùng gia thuộc. Là thần long thành phồn hoa nhất chi địa. Tại phàm trong khu vực có vô số người vì tiến vào long vực sinh hoạt mà phấn đấu. Không bao lâu, thú vương kết liền dựa theo Lam Phong chỉ đường đi vào phàm vực cùng long vực trung tâm chỗ nối. Tiếp long cầu, bởi vì vượt qua long cầu liền có thể tiến vào long vực. Thế là long cầu lại bị dân bản xứ nhóm xưng là long môn. Có lý cá vượt long môn, nhảy lên thăng thiên ý tứ. Long cầu có thể nói là toàn bộ thần long thành nhất là hùng vĩ kiến trúc một trong. Thậm chí phóng nhãn toàn thế giới nó cũng có thể được xưng là một cái cầu nối kỳ tích. Long cầu bề rộng chừng 58 mét, toàn dài 1,888 gạo. Cả cây cầu lớn từ kim sắc cùng thanh sắc cổ lân thạch chỗ trải chế tạo. Trung gian chia làm 9 đầu song hướng làn xe. Mỗi một đầu làn xe cửa vào đều có cường đại thủ vệ nắm tay. Không có phê văn hoặc là giấy chứng nhận xe cộ người đi đường toàn bộ đều cấm đoán thông qua. Mà lại cái này mỗi một đầu làn xe đều thông hướng long trong khu vực khác nhau. Phân chia cực nghiêm nghiên cứu. Từ xa nhìn lại, long cầu tựa như là chiếm cứ tại thần long trên sông một xanh một kim hai đầu cự long. Lộ ra cực kỳ tráng quan. Két két, theo gấp rút tiếng thắng xe vang lên. Từ thú vương kết điều khiển khác chính là tại long cầu lối vào dừng lại. Nhìn về phía trước làn xe, thú vương kết chau mày. Không khỏi dừng xe đến. Quay đầu nhìn về phía Lam Phong. Đại nhân, chúng ta đi đầu nào làn xe a? Đầu thứ 9, Lam Phong nói mà không có biểu cảm gì nói. A, nghe được Lam Phong lời nói. Thú vương kết cái hiểu cái không gật đầu. Lái xe hướng về đầu thứ 9 làn xe cửa vào bước đi. Ngược lại là ngồi tại Lam Phong bên cạnh chim sơn ca nghe được Lam Phong lời nói trong mắt không khỏi hiện lên một tia dị sắc đến. Có lẽ thú vương kết đối với cái này 9 đầu làn xe hàm nghĩa không rõ ràng. Nhưng là chim sơn ca lại nghe nói qua. Thứ 7 đầu, điều thứ 8, đầu thứ 9 cái này tam điều làn xe toàn bộ đều là thông hướng quân vương điện tổng bộ. Thứ 7 đầu làn xe là cho quân vương điện phổ thông thành viên thông qua. Điều thứ 8 làn xe là cho quân vương điện hạch tâm thành viên thông qua, nói thí dụ như thần vệ cấp bậc cường giả. Mà đầu thứ 9 làn xe thì là chỉ có quân vương điện tứ thần thập tam nhận cùng Tyrant mới vừa có tư cách thông qua. Có thể nói là bọn họ đặc quyền nhanh chóng thông đạo, tượng trưng cho bọn họ đặc biệt thân phận. Cho nên đầu thứ 9 làn xe càng là có cửu ngũ chí tôn danh xưng. Bây giờ, Lam Phong nói thẳng đi đầu thứ 9. Như vậy không thể nghi ngờ là chứng minh Lam Phong chính là quân vương điện tứ thần thập tam nhận tồn tại. Chỉ là chim sơn ca không biết Lam Phong đến là thuộc ở trong đó vị nào. Bất quá, có lẽ rất nhanh liền sẽ biết a. Chim sơn ca ở trong lòng thấp giọng khó coi. Đứng tại, dừng xe. Nhìn lấy vậy được lái qua lạ lẫm xe cộ, đầu thứ 9 làn xe cửa vào phiên trực đình nhất thời đang lúc có quát chói tai thanh âm truyền ra. Chiếc xe này bọn họ có thể chưa từng gặp qua. Trong lúc nhất thời liền là có số lớn vũ trang đầy đủ thủ vệ từ phiên trực trong đình đi tới. Đem Lam Phong bọn họ xe cộ ngăn cản, không cho thông qua. Hiển nhiên chiếc này không đáng chú ý lạ lẫm xe cộ bọn họ cũng chưa quen thuộc. Nhất định cần phải nghiêm túc địa thẩm tra sau mới có thể thông qua. Mà lại đây là chuyên trúc đặc quyền thông đạo. Cho dù là đối phương có được thông hành chứng cái gì cũng không thể từ nơi này thông qua. Chắc hẳn cái này là một đám mới nhập long vực không hiểu quy củ tân nhân đi. Bọn thủ vệ trong nội tâm âm thầm suy nghĩ. phiền phức xuống xe đưa ra giấy chứng nhận, đồng thời xuống xe tiếp nhận kiểm tra. Thủ vệ đội trưởng A Long cẩn thận đánh đo một cái chiếc xe. Này, nhìn lấy trong xe ngồi ba tên khuôn mặt xa lạ, nhíu mày, lập tức mang theo nghiêm khắc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. A Long nguyên bản cũng không phải là Thần Long Thành người, mà là tới từ hắc ám thế giới phương xa một cái xa xôi thành thị nhỏ. Mặc dù không có đăng lâm 108 thần vệ bảng, nhưng lại có tiếp cận thần vệ cấp khác thực lực. Bởi vì đối quân vương điện người sáng lập, tứ hoàng một trong Tyrant cực độ cuồng nhiệt cùng sùng bái. A Long trải qua gian nan hiểm trở, rốt cục đi vào Thần Long Thành, đồng thời tham gia quân vương điện chiêu nạp khảo hạch. Kinh lịch vô số gặp trắc trở vừa rồi bị quân vương điện trúng tuyển, trở thành quân vương điện thành viên. Bởi vì hắn tại quân vương trong điện biểu hiện ưu tú tăng thêm thực lực cường đại, bị liền an bài đến cái này thông hướng Long vực Long cầu đảm nhiệm thủ vệ đội đội trưởng. Dù sao vị trí này cực kỳ địa quan khóa, mà A Long đảm nhiệm Long cầu thủ vệ đội trưởng về sau cũng là cực kỳ nghiêm túc phụ trách. Đối với thông qua này cầu người hoặc là xe cộ đều sẽ nghiêm ngặt thẩm tra. Đại nhân, chúng ta bây giờ nên làm gì? Cần xuống xe tiếp nhận kiểm tra sao? Nghe được A Long lời nói, thú vương kết không khỏi quay đầu nhìn về phía ngồi ở hàng sau Lam Phong. Mà chim sơn ca cũng là tại lúc này đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Không cần, nghe vậy, Lam Phong nhẹ nhàng địa lắc đầu. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Sau đó, Lam Phong chậm chậm địa quay cửa kính xe xuống. Ánh mắt nhìn chăm chú lên đứng tại phía trước cầm trong tay vũ khí duy trì độ cao cảnh giác A Long. Lam Phong không khỏi mở miệng cười. Hắn tại tổng bộ nghe nói qua gia hỏa này cố sự. Người gọi A Long đúng không? Ta thông hành thẻ không mang. Làm phiền ngươi tương đạo đường thông qua vân tay nghiệm chứng khí cầm tới đây một chút đi. Nghe, được Lam Phong lời nói. Nhìn lấy cái kia mở đầu lạ lẫm khuôn mặt. A Long hơi sững sờ. Hiển nhiên không nghĩ tới người thanh niên này nam nhân vậy mà lại nói ra dạng này lý do. Hơn nữa còn biết đường thông qua vân tay nghiệm chứng khí vật này. Chẳng lẽ nói đây là tứ thần thập tam nhận bên trong vị đại nhân vật nào? Thế nhưng là không đúng. Tứ thần thập tam nhận tuy nhiên thần bí, nhưng là mình thủ vệ nơi này hơn một năm thời gian, hoặc nhiều hoặc ít cũng đã gặp nhận biết một số A. Thế nhưng là người thanh niên này cũng quá mức lạ mặt A. Mà lại đường thông qua vân tay nghiệm chứng khí vẻn vẹn chỉ lấy ghi chép Tyrant đại nhân cùng tứ thần thập tam nhận những đại nhân vật này vân tay A. Tiểu phú, người đi đi đường thông qua vân tay nghiệm chứng khí lấy tới, nghe được Lam Phong lời nói. A Long do dự một chút, cũng không có cự tuyệt, mà chính là quay đầu hướng một bên thủ vệ trầm giọng mở miệng nói. Đội trưởng, cầm đường thông qua vân tay nghiệm chứng khí làm gì? Bọn họ liền thông hành chứng đều không có. Hơn nữa còn nói cái gì thông hành thẻ quên mang. Ngươi còn thực sự tin tưởng A? Chẳng lẽ ngươi còn cảm giác đến bọn hắn là chúng ta quân vương điện những đại nhân kia à? Một tên thủ vệ có chút bất mãn nói. Nhanh đi, A Long hung hăng nguýt hắn một cái. Một mặt bất mãn nói. A, bị chừng liếc một chút. Thủ vệ kia liền đi tới một bên trong phòng nghỉ qua. Chỉ chốc lát sau, tên kia thủ vệ chính là không cam lòng đem một cái tạo hình đặc biệt vân tay nghiệm chứng khí lấy ra. Một mặt bất mãn đưa tới Lam Phong trước mặt, mang theo cảnh cáo cùng uy hiếp thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu tử, người nếu là dám đùa nghịch hoa dạng gì, cùng chúng ta quân vương điện là địch, ta có thể tha không ngươi? Nghe vậy, Lam Phong chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức duỗi ra ngón tay tại vân tay nghiệm chứng khí bên trên nhẹ nhàng địa ấn vào. Đốt, sau một khắc, vân tay nghiệm chứng khí bên trên liền sáng lên đèn xanh. Mà phía trước nói đường cửa vào hàng rào tự động giải tỏa, khai phóng ra một cái thông đạo tới. Một màn này, khiến cho đến tên kia thủ vệ cùng A Long cùng hắn bọn thủ vệ đều là một mặt địa hoảng hốt. Đi thôi, Lam Phong cười nhạt một tiếng. Đối thú vương kết nói. Ầm ầm, trong nháy mắt tiếp theo, Động cơ tiếng oanh minh âm lặng yên đang lúc vang lên. Hắc sắc Hammer nhanh chóng biến mất tại A Long cùng bọn thủ vệ trong tầm mắt. Lưu bọn hắn lại ngây người địa đứng tại chỗ một mặt địa hoảng hốt. Gia hỏa kia vân tay vậy mà thông qua. Đây là A Long bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Đội trưởng, cái này đến là chuyện gì xảy ra a? Cái kia trẻ tuổi tiểu tử vân tay làm sao lại thông qua nghiệm chứng? Chúng ta quân vương điện tổng bộ ta cũng chưa từng gặp qua người này a. Trọn vẹn qua tốt nửa ngày. Cái kia cầm vân tay nghiệm chứng khí thủ vệ vừa rồi chậm chậm lấy lại tinh thần. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem A Long. A Long không nói gì. Mà chính là đi đến thủ vệ kia trước mặt cầm lấy vân tay nghiệm chứng khí cẩn thận quan sát. Nhưng mà nháy mắt sau đó. A Long cả người lại là bỗng nhiên ngây người. Bởi vì hắn phát hiện tại vân tay nghiệm chứng khí giao diện bên trên biểu hiện ra một cái gai mắt. Long văn. Nhìn lấy cái kia chướng mắt Long văn. A Long cổ họng một trận nhấp nhô. Khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bởi vì hắn là tứ hoàng Tyrant đại nhân. Nghe được A Long lời nói. Sở hữu thủ vệ đều là một mặt hoảng hốt cùng rung động. Cả người như bị sét đánh. Mà trước đó tên kia thủ vệ càng là lập tức nhảy dựng lên. Khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đội trưởng, người nói tiểu tử kia là tứ hoàng Tyrant đại nhân. Người có lầm hay không a? Cái này sao có thể? Hắn như vậy trẻ tuổi cũng là a, đội trưởng. Người nhất định lầm a. Chung quanh bọn thủ vệ cũng là nhịn không được nhao nhao phụ họa mở miệng. Chính các ngươi xem đi. A Long cưỡng ép đè xuống rung động trong lòng. Ngón tay giữa văn nghiệm chứng khí đưa tới mọi người trước người. Chỉ phía trên cái kia tản ra chướng mắt quang mang Long văn. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cái gì? Cái này là chân Long chi văn. Vừa mới vị kia thật sự là tứ hoàng Tyrant đại nhân bản thân. Trời ạ, cái này sao có thể? Tyrant đại nhân vậy mà như thế niên cấp. Úc, mua cắt ta vậy mà nhìn thấy Tyrant đại nhân chân dung. Cái này quá bất khả tư nghị, khó có thể tin thanh âm. Hưng phấn kích động thanh âm không ngừng mà từ bọn thủ vệ miệng bên trong truyền ra. Quanh quẩn tại phiến thiên địa này. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới chính mình vậy mà lại có một ngày nhìn thấy Tyrant đại nhân chân. Dung, đây đối với bất luận cái gì một tên thủ vệ tới nói đều là đáng giá nhất huyền diệu. Lớn nhất có cảm giác thành công sự tình. Một ngày này sẽ vĩnh viễn dừng lại tại bọn họ trong trí nhớ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.